Chương 251, phản kích. Tuy nàng cực kỳ ngượng ngùng khi bị Hồ Nguyên Vũ ăn đậu hũ, nhưng khi phục thị hắn mặc y phục, chỉnh tí đầu tóc, thì tại cực kỳ ôn nhu tỉ mi, thật đúng với hình mẫu của một thê tử đoan trang hiền thục. Hai người ngồi xếp bằng điều tức, chờ đợi đám người Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc dẫn người tới, tính toán thời gian, có te các nàng cũng gần tới rồi. Quả nhiên tầm nửa canh giờ sau, Mộ Dung Tử Ngọc truyền tin tới, phu quân, bọn thiếp đã tới khu vực của Vạn Mê Động. Bên ngoài có gần 2.000 người phong tỏa các cửa động, như đề phòng có người từ bên trong chạy ra. Hiện tại chàng và Tuyết Loan tỷ tỷ như thế nào rồi? Hồ Nguyên Vũ trả ờ y, trong thanh âm tràn đầy sát khí, tốt, chờ ác nữa khi bọn hắn sao động thì mọi người giết tới, nhớ toàn ực giết. Nói xong Hồ Nguyên Vũ đứng dậy, nhìn Hồ Tuyết Loan nói, tỷ, người của chúng ta đã tới, tà túc báo thù cho các bằng hữu rồi. Hồ Tuyết Loan cũng đứng dậy, tay cam uyên ương kiếm, khuôn mặt hàm sương nói, Trần Di Ái, tên phản tặc này, tỷ muốn tự tay chém hắn, có thể để một người tính cách đoan trang hiền thục như Hồ Tuyết Loan nói như vậy. Có thể thấy nàng hận Trần Di Ái như thế nào. Cửa thạch thất mở ra, hai người trở lại đường hầm của Vạn Mê Động, vừa mới xuất hiện, xa xa đã chứng kiến mấy tu sĩ của yêu tộc đang truy lùng. Vừa nhìn thấy hai người, ánh mắt của bọn hắn mừng rỡ, một người trong đó hét lớn, đã tìm được. Ở bên này, vì vậy muốn vào sâu hay ra ngoài, chỉ cần tìm được khu vực lực lượng áp chế biến hóa, thì vẫn có dấu tích mà lần theo. Nhưng Vạn Mê Động rất lớn, từng khu vực đều có phạm vi mấy ngàn dặm, nhiều lúc đi cả tháng trời. Cũng chỉ có thể loanh quanh trong một khu vực, không cách nào ra ngoài, trường hợp tu sĩ không cách nào đi ra, chết mòn ở bên trong cũng không phải là hiếm. Một đường tiến về phía trước, chỉ đi không tới 10 dặm, Hồ Tuyết Loan đã giết hơn 200 tu sĩ yêu tộc. Cho dù là khai đạo kỳ đỉnh phong cũng không thể gánh được mấy chiêu, phía trước có mấy luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới, còn chưa thấy mặt đã có thanh âm truyền tới, Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, lần này xem các ngươi còn trốn ở chỗ nào. Thiên tinh phá mai, vô số kiếm khí giống như lưu tinh kích xạ. Mười mấy tu sĩ yêu tộc kia tu vi cao nhất chỉ là khai đạo hậu kỳ, làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của siêu cấp yêu nghiệt, phốc. Phốc, mười mấy người kia căn bản không kịp ngăn cản. Cả đám đều bị kiếm khí xuyên thủng mi tâm, chỉ để lại một lỗ máu to bằng đầu ngón út. Hồ Tuyết Loan giống như chưa hết giận, không thèm nhìn những thi thể kia, mà xách kiếm đi thẳng về nơi đang có thanh âm chạy vội tới. Hồ Nguyên Vũ lắc đầu, nữ nhân một khi điên lên thật đúng là đáng sợ. Bình thường Hồ Tuyết Loan nhu mì ít nói, lại thiện lương hòa ái, hắn là chưa bao giờ nhìn thấy nàng giết người không chớp mắt như vậy. Hồ Nguyên Vũ chỉ đi theo sau lưng nàng, đương nhiên sẽ không quên thu thập không gian giới chỉ và vũ khí của những gia hỏa kia. Đây đều là tài phú nha, có thể để cho anh hùng quân đoàn nhanh chóng phát triển. Tuy Vạn Mê Động giao thoa chằng chịt, lại có lực lượng thần bí ngăn cản thần thức, người ở bên trong rất dễ dàng mê thất, không còn biết phương hướng. Nhưng ở trong mỗi một phạm vi nhất định, lực lượng áp chế sẽ mạnh yếu khác nhau. Càng vào sâu lực lượng áp chế càng mạnh, càng ra ngoài thì áp chế sẽ nhỏ dần. Sau khi hắn la lên, xa xa lại có người hét lên theo, cứ thế kéo dài ra. Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan đã khôi phục toàn bộ thực lực, tu vi còn có tinh tiến, tự nhiên không còn sợ bọn hắn. Tuy không gian trong Vạn Mê Động rất lớn, cao rộng đều mấy chục trượng, có thể để cho tu sĩ thoải mái chém giết, nhưng lại không thích hợp quần công hay bố trí trận pháp hợp kích, này càng làm yêu tộc bó tay bó chân. Chỉ là bọn hắn nghĩ lúc trước hai người đều kiệt sức và trọng thương, mới qua hai canh giờ, cho dù dùng linh đan diệu dược, lại có thể khôi phục được bao nhiêu, vì vậy bọn hắn căn bản không sợ, mà họ hét nhau xông tới. Hồ Tuyết Loan không đợi Hồ Nguyên Vũ ra tay, đã bước nhanh về phía trước, Nguyên Ương kiếm xoét qua không gian, thi triển một chiêu kiếm pháp địa cấp hạ phẩm. Chỉ nháy mắt, phía trước đã xuất hiện mấy trăm người, dẫn đầu là Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tinh và Trần Di Ái, người vừa mới lên tiếng chính là Hổ Bá Thông. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan ở trước mắt, cả đều vui vẻ. Trong lòng kích động không thôi, bọn hắn chỉ sợ không cách nào tìm được hai người, để cho hai người có càng nhiều thời gian khôi phục, như vậy còn muốn giết sẽ cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trận pháp bên Di Thiên Hồ đã sắp mở ra, bọn hắn cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở bên này, nếu vài canh giờ nữa còn không tìm được, bọn hắn cũng chỉ có thể rút lui, trở về Di Thiên Hồ tranh đoạt cơ duyên mà thôi. Nhưng không ngờ cuối cùng lại tìm được hai người, đây không phải trời cũng giúp bọn hắn sao? Bọn hắn cũng không tin. Chỉ hơn hai canh giờ, hai người có thể khôi phục được bao nhiêu chân khí. Huống hồ Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan đều có thương tích trong người. Thanh Tử Tinh lạnh lẽo nói, hai người các ngươi gặp chúng ta tại không quay đầu chạy trốn, đây tà tự biết chạy không thoát, muốn nhận mệnh sao? Trần Di Ái tại không nói gì, ánh mắt ở trong mặt nạ đảo tiên hồi, giống như có tính toán gì đó. Hồ Nguyên Vũ vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn bọn hắn, bộ dạng cả người tan vật vô hại, giống như muốn nói, ta chỉ tà người đứng xem, các ngươi cứ tự nhiên. Hồ Tuyết Loan tay cầm Uyên Ương kiếm, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía nam tử đeo mặt mạ nói, Trần Di Ái, ta tự nghĩ Hồ gia ta chưa từng xử bạc với Trần gia ngươi, cửu đệ càng hết lòng quan tâm giúp đỡ, cung cấp cho đệ tử Trần gia các ngươi ở trong Chư Thần Học Viện bao nhiêu tài nguyên để các ngươi tu luyện, nhưng không ngờ ngươi lại là loại ti tiện như vậy, đi bán đứng đồng đội, hơn 700 người bị ngươi hại chết, ngươi quả thật chính là súc sinh, không bằng cầm thú. Chương 252, Đồ sát. Hồ Tuyết Loan từ nhỏ được giáo dục tể nghĩa thi thư, cho dù trong lòng cực kỳ căm hận Trần Di Ái, nhưng khi mắng người cũng chỉ được vài câu như vậy mà thôi, để nàng chan chua chửi bới như các nữ nhân ở trên phố, kia quả thật tà chuyện không cách nào tàm được. Nghe Hồ Tuyết Loan nói, đám người Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh đều nhìn về phía nam tử đeo mặt nạ kia, ánh mắt đều có chút ngạc nhiên, người này ép pha Trần Di Ái, vì sao khí thế và hình dạng khác biệt tớn như thế, Trần Di Ái ở trong học viện cũng ta yêu nghiệt nổi danh. Tuy không bằng Mạc Đăng Dung, Ngao Bính, Miêu Hắc Lân, nhưng tại không hề thua kém Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tỉnh hay Đặng Mậu Lân, nên bọn hắn tự nhiên biết rõ đối phương. Nhưng hiện tại Trần Di Ái dáng người thấp bé, khí tức âm trầm, tự nhiên là khác xa hình tượng bình thường, chỉ là nghĩ nghĩ, bọn hắn yền hiểu được, chắc hẳn đối phương sử dụng một loại bí pháp nào đó thay đổi khí tức và thân hình. Từ A dối cảm ứng của bọn hắn, Trần Di Ái bị Hồ Tuyết Loan chỉ mặt gọi tên, sắc mặt cũng có chút thay đổi, nhưng lại không nói gì. Chỉ âm thầm tụ ực, hôm nay quyết không thể để hai người này còn sống ra ngoài, còn sự tình nàng nói, không chứng không cứ, chẳng ẻ Hồ gia lại nghe ở y dáng của yêu tộc mà đi xử tội hắn, lại thêm hắn cũng là yêu nghiệt, Trần gia làm sao có thể ở dưới tình huống không có chứng cứ, tùy ý để cho hoàng tộc chém hắn, Hổ Bá Thông đã không dằn được. Tay vung vẫy khảm đao, phía trên ấp ó e hàng quang, sau đó thân hình giống như tia chớp ao về phía Hồ Tuyết Loan. Hồ Nguyên Vũ nói, tỷ đi xử tí. Trần Di Ái, những người còn tại để cho đệ. Hồ Tuyết Loan gật đầu, thi triển thân pháp đánh về phía Trần Di Ái. Hổ Bá Thông quát ớn, chỉ thấy máu tươi kích xạ, mấy trăm tu sĩ yêu tộc đại đa số chỉ là khai minh kỳ với khai đạo trung kỳ trở xuống, làm sao có thể ngăn cản được công kích của Hồ Nguyên Vũ. Kiếm khí qua đi, trên đất nằm ngổn ngang thi thể, chỉ còn Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tinh và Trần Di Ái là còn đứng, nhưng trên người bọn hắn đều nổi lên tiên văn, xung quanh có tầng tầng phòng hộ bao phủ, dù vậy sắc mặt vẫn tái nhợt, hai tay run run, hiển nhiên là tiêu hao không nhỏ. Trong mắt bọn hắn, kể cả Hồ Tuyết Loan ở bên cạnh cũng tràn đầy kinh hãi, lực lượng như thế này còn là khai đạo kỳ sao, cho dù là thai tức kỳ cũng chỉ như vậy mà thôi, đối với địch nhân. Hồ Nguyên Vũ chưa bao giờ có ý định nói nhảm quá nhiều, muốn nói gì, chờ giết xong mắng thi hiệu quả cũng như vậy, kiếm quang lướt qua, giống như tia chớp chém lên màn phòng ngự của Thanh Tử Tinh còn đang kinh ngạc, Thanh Tử Tinh tái mặt, vội vàng vận chuyển tất cả chân nguyên trong cơ thể, làn da xuất hiện. Vảy rắn, phía trên minh văn dập dờn. Tỏa ra ánh sáng màu xanh lành lạnh, cùng lúc đó, trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm uốn lượn giống như hình con rắn, nhất là mũi kiếm. Nó không phải một mũi nhọn, mà bị chẻ hai ra giống như lưỡi rắn, nhìn cực kỳ quỷ dị, kiếm khí chém tới, Hổ Bá Thông giống như bị búa lớn đập trúng ngực, cả người bay ngược về phía sau, hổ khẩu rách toát, có máu tươi theo kẻ tay nhỏ xuống, mọi người còn chưa kịp kinh hãi, chỉ nghe Hồ Nguyên Vũ quát, Long Hoa kiếm pháp thức thứ tư liên hoa khai độ. Chạy đi đâu, chết, đao mang giống như dải lụa chém tới. Làm cho không gian trong động rung rung. Trên vách đá nhanh chóng hiện ra tầng tầng minh văn, gia cố lấy đại địa, không để cho ngoại lực tùy ý phá hoại nơi này. Thân hình của Hồ Nguyên Vũ như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Hồ Tuyết Loan, Sơn Hà kiếm trong tay tùy ý chém ra một phát tầm, đao quang bị kiếm khí phá nát, dư lực còn chưa tiêu, tiếp tục chém về phía Hổ Bá Thông. Hổ Bá Thông kinh hãi, không nghĩ tới lực lượng của Hồ Nguyên Vũ lại trở nên khủng bố như vậy, hiện tại tránh né đã không kịp, chỉ có thể hoành đao trước mặt. Chân khí nhanh chóng vận chuyển, làn da trên người hiện đầy minh văn giống như vân da hổ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Long Hoa kiếm pháp thức thứ tư là chiêu thức quần công, mấy trăm đạo kiếm khí giống như cánh hoa đầy trời, tốc độ nhanh đến làm người không kịp nhìn. Phốc phốc, mấy trăm tu sĩ yêu tộc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, lại đứng ở trong không gian chỉ mấy chục trượng, xung quanh không chỗ để trốn, bị kiếm khí như mưa hoa bao phủ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, muốn tế ra pháp khí ngăn cản. Cũng đã không kịp, Thanh Tử Tinh thi triển một chiêu kiếm pháp phòng ngự địa cấp hạ phẩm. Cả người bao trùm vô số bóng kiếm hình rắn, nghiêm mật đến giọt nước cũng không ọt. Bên kia Hồ Tuyết Loan sau khi kinh hãi cũng tấy tại bình tĩnh, Nguyên Ương kiếm xoẹt qua không gian, thần hình như quỷ mị tước về phía Trần Di Ái. Trần Di Ái không dám phóc lo, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương dài tới hơn 2 mét, trên thân thương tràn đầy minh văn, mũi thương sắc nhọn tấp tóe hàn quang, tại tà một thanh trường thương vương khí trung phẩm, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hồ Tuyết Loan quát lạnh, trong hư không, hai bóng kiếm tỏa ra hai loại màu sắc bất đồng. Một loại sáng chói nóng rực, giống như yệt nhật thiêu đốt, một loại lại ngân quang ấp ánh, hàn khí bức người. Khi hai bóng kiếm xuất hiện, không gian giống như bị chia thành hai nửa biệt ập, một bên nóng bỏng cháy người, một bên lại lạnh đến tận xương, còn Trần Di Ái thì như một hình nhân nhỏ bé nằm ở giữa hai thế giới đối ập. Sắc mặt của Trần Di Ái đại biến, thực ực của Hồ Tuyết Loan làm sao lại trở nên ở y hại như vậy, đã đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong, hơn nữa ở trên khí tức và ực tượng lại không hề thua kém siêu cấp yêu nghiệt như hắn, cái này làm sao có thể. Theo hắn được biết, thực ực của Hồ Tuyết Loan chỉ nằm ở trong hàng ngũ yêu nghiệt bình thường, chỉ mới hơn 2 canh giờ, từ khai đạo hậu kỳ đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong, hơn nữa còn vượt qua bình chướng kia, bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, chuyện này sao có thể. Quả thật, loại chân kinh nghịch thiên như âm dương tạo hóa kinh là không nên tồn tại ở trên thế giới này, bởi vì nó quá nghịch thiên, gần như có thể ật đổ toàn bộ khái niệm của tu hành giới. Quanh chương 253, Miêu Hắc Lân muốn liều mạng, hai bóng kiếm từ hai phương hướng khác nhau chém xuống, thương ảnh của Trần Di Ái bị đánh tan, cả người bay ngược về phía sau mấy trượng. Lại ầm một tiếng, Thanh Tử tỉnh tại không ít may mắn như Trần Di Ái, thực tực của hắn kém Hồ Nguyên Vũ quá xa, tất cả bóng kiếm phòng ngự bị Sơn Hà kiếm chém nát, mũi kiếm như tư tỉnh xoét qua, máu tươi kích xạ, một cái đầu, âu cao cao bay tên, ánh mắt của Thanh Tử tỉnh vẫn mở trừng trừng nhìn thi thể không đầu của mình phía dưới, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tuyệt vọng, không cam tòng, cuối cùng mờ đi, không còn chút sắc thái. Tu sĩ dưới khai đạo kỳ, thần hồn còn chưa thể hành tẩu độc lập trong thiên địa, cho nên khi thân thể bị chém giết, thần hồn cũng sẽ tiêu tán theo, không cách nào ly thể bỏ chạy. Nhưng khi tu vi đạt tới khai đạo kỳ, thần hồn được cột xác, trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, có thể sống thời gian dài khi không có thân thể, có thể đoạt xá sống lại. Chính vì vậy muốn giết chết tu sĩ khai đạo kỳ, thì ngoại trừ chém thân thể, còn phải chém thần hồn, nếu không đối phương sẽ đoạt xá trùng sinh. Chính vì vậy mà lúc trước Hồ Nguyên Vũ đánh với cường giả thai tức kỳ kia, Sơn Hà kiếm đâm vào mi tâm, nhanh chóng chém giết thần hồn, không cho thần hồn của đối phương có cơ hội chạy trốn. Hổ Bá Thông và Trần Di Ái nhìn thấy Thanh Tử Tinh bị Hồ Nguyên Vũ giết dễ dàng như vậy, sắc mặt đều tái nhợt, cả hai bất chấp thân thể bị tổn thương, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hồ Tuyết Loan tập tức đuổi theo Trần Di Ái, Nguyên Ương kiếm tiên tục chém ra mấy đạo kiếm khí sắc bén, tất cả đều chém tan tưng Trần Di Ái, nhưng hắn không hề có ý định quay tại ngăn cản, mà vận chuyển tất cả chân khí ra sau tưng, hình thành tầng tầng phòng hộ, sau đó mượn tực phản chấn đẩy thân thể tao nhanh về phía trước hơn. Bên này Hổ Bá Thông điên cùng vận chuyên tực tượng về hai chân, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất, ao về chỗ của Miêu Hắc Lân. Thực tực của Hồ Nguyên Vũ quá kinh khủng, không phải tà một mình hắn có thể chống tại, nếu không chạy nhanh, người tiếp theo nằm xuống nhất định tà hắn. Nhưng ý nghĩ của hắn chỉ là mơ mộng hảo huyền, ở trong cùng cảnh giới, Hồ Nguyên Vũ tự tin còn không có mấy người tốc độ có thể vượt qua hắn. Cho dù là cường giả thai tức kỳ, muốn ở trên tốc độ vượt qua hắn cũng không có mấy cái, con mẹ nó, lại dám đánh chủ ý lên thê tử của ta, nếu nơi này không phải ở trong phong nha bí cảnh, ta nhất định để ngươi từ từ cảm nhận thập đại cung hình của hoàng tộc. Nói xong, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng thu hồi vũ khí và không gian giới chỉ, sau đó đuổi theo Hồ Tuyết Loan. Trước mắt Hổ Bá Thông hoa lên, chỉ thấy không biết lúc nào, thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Sơn Hà kiếm giống như thiểm điện chém tới. Hổ Bá Thông cắn răng, vận chuyển tất cả lực lượng vào khảm đao, muốn dùng chiêu thức liều mạng Ngọc Thạch Câu Phần với Hồ Nguyên Vũ, Nếu Hồ Nguyên Vũ không dám tiếp chiêu mà né tránh, như vậy hắn sẽ tiếp tục bỏ chạy. Chỉ qua mấy khúc cua, Hồ Nguyên Vũ đã nhìn thấy Hồ Tuyết Loan. Lúc này nàng đã bị chặn đường, phía trước có mấy trăm tu sĩ yêu tộc, người cầm đầu chính là Miêu Hắc Lân, còn Trần Di Ái thì đã không thấy bóng dáng. Tên gian thần này chạy còn rất nhanh. Thi thể không đầu của Hổ Bá Thông đổ ập xuống, cuốn lên bụi mù dày đặc. Tới lúc này Hồ Nguyên Vũ mới lên tiếng, bất quá này chỉ là ý nghĩ đơn phương của hắn. Kiếm quang lóe lên, tất cả đao quang đều bị đánh tan, một bàn tay bình thường, nhưng ở trong mắt Hổ Bá Thông lại giống như thần sơn rơi xuống đất, dùng tốc độ nhanh không gì sánh kịp đập vào đầu lâu của hắn. Bột, đầu lâu của Hổ Bá Thông giống như dưa hấu vỡ nát, óc trắng hòa với máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Ầm, thấy Hồ Nguyên Vũ đi tới, thân thể căng cứng của Hồ Tuyết Loan thả ổng ra, nói cửu đệ, Trần Di Ái đã chạy thoát. Hắn dùng một loại bí pháp nào đó thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, để cho tốc độ tăng nhanh gấp mấy tầng, tàm tỷ không cách nào đuôi kịp. Ở trước mặt người ngoài, nàng tự nhiên không dám xưng hô bậy bạ, nếu không để người khác nghe được, vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, không sao, hắn cũng không sống được bao âu, không cần để ý tới hắn. Miêu Hắc Lân nhìn thấy hai người còn trò chuyện vui vẻ, giống như không để mình vào mắt, thanh âm lạnh lẽo nói, hai người các ngươi còn có tâm tư trò chuyện, không bằng để ta tiễn tỷ đệ các ngươi xuống dưới, như vậy sẽ có càng nhiều thời gian bên nhau hơn. Hắc hắc, Hồ Nguyên Vũ cũng cười, chỉ là nụ cười này giống như tử thần nhìn con mồi, làm cho khuôn mặt của Miêu Hắc Lân cứng đờ. Đúng, ta xuống dưới sẽ có nhiều thời gian hơn, có Te Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tỉnh còn đang chờ ngươi ở trên cầu Nại Hà, ngươi nhanh xuống đi, nếu không sẽ để bọn hắn đợi tâu. Miêu Hắc Lân giật nảy mình, bật thốt tên, ngươi đã giết bọn hắn. Nhưng còn chưa nói hết câu, trước mắt thân ảnh ấp ó e, một đạo kiếm khí đã như tia chớp chém về phía hắn. Miêu Hắc Lân là siêu cấp yêu nghiệt 4 lần viên mãn, thực lực và kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên không phải cấp độ như Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh có thể so sánh được. Tuy đang nói chuyện nhưng hắn cũng đã âm thầm tụ lực, muốn cho Hồ Nguyên Vũ và Hồ Tuyết Loan một kích trí mạng. Chỉ tà hắn cũng không ngờ tới, Hồ Nguyên Vũ nói đánh phiền đánh, không có cho hắn cơ hội đánh tén, hơn nữa công kích còn sắc bén như vậy, tàm hắn phải toàn tực ứng phó. Quanh, kiếm khí và thiết phiến va chạm. Một cổ thực tượng mạnh mẽ giống như bài sơn đảo hải cuốn tới, làm cho cả người Miêu Hắc Lân bay ngược ra phía sau, hổ khẩu đau nhức, khí huyết cuồn cuộn. Sắc mặt của Miêu Hắc Lân đại biến, làm sao có thể mạnh như vậy, mình cũng là siêu cấp yêu nghiệt 4 lần viên mãn. Theo ý thuyết tất cả thiên tài ở cấp độ này thực lực đều tương đương, cho dù có hơn kém cũng sẽ không nhiều, nhưng vì sao mình lại không thể đỡ nổi một kiếm của hắn? Miêu Hắc Lân biết tình thế có chút không đúng, hiện tại mình đánh giá sai thực lực của đối thủ. Đã rơi là tình thế bất ở y, phải tìm cách bổ cứu mới được. Ánh mắt hắn ấp ó e, quát ớn, Hồ Nguyên Vũ, ngươi đừng có đắc ý, hôm nay ta quyết cùng ngươi phân sinh tử, không chết không thôi, xem tuyệt kỹ Thiên Miêu Trục Nhật của ta. Chương 254, chạy, thiết phiến của Miêu Hắc Lân mở ra, hắc khí giống như sương mù nhanh chóng tràn ngập cả sơn động, thực tượng hắc ám đập đòn, khí tức túc sát càng túc càng mạnh. Ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ nheo tại, hắn cũng không dám khinh thường, vội vàng vận chuyển âm dương tạo hóa kinh, chân khí nhanh chóng chạy trong kinh mạch, sau đó truyền vào Sơn Hà kiếm. Thế nhưng qua mấy hơi thở, tại thấy bên kia vẫn không có động tĩnh, Hồ Nguyên Vũ thầm mắng mình một tiếng ngu xuẩn, kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn quá ít a, liên hoa khai độ. Mấy trăm đạo kiếm khí phá tan hắc ám, nhưng phía trước nơi nào còn có thân ảnh của Miêu Hắc Lân, ngay cả mấy trăm tu sĩ yêu tộc cũng chạy không còn hình bóng. Hồ Tuyết Loan trợn mắt kinh ngạc, cái này còn có phong phạm của cường giả không hả, ra vẻ oanh oanh liệt liệt như thế, nhưng nói chạy liền chạy, thật quá vô sĩ. Hồ Nguyên Vũ cũng thâm chửi mẹ, cảm thấy da mặt mình trải qua mấy năm tàm marketing rèn tuyện cũng không dày bằng đối phương. Tỷ tỷ, đi thôi, quyết không thể để bọn hắn chạy dễ dàng như vậy được. Sau đó hắn truyền thần thức vào tỉnh giới truyền tin, ra tệnh cho đám người Võ Mi Nhi tấn công. Thời điểm hắn chạy ra Vạn Mê Động, bên ngoài đã đại chiến hừng hực. Tuy bên yêu tộc có tới hơn ngàn người, còn bên Võ Mị Nhi chỉ có tầm 200 tu sĩ, nhưng tất cả đều là khai đạo hậu kỳ trở lên, lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Còn bên yêu tộc, đại đa số chỉ là khai minh kỳ, số lượng cao thủ khai đạo hậu kỳ trở lên chỉ tầm 80 người, thì làm sao có thể ngăn cản được. Hồ Nguyên Vũ nhìn thi thể của những chiến sĩ kia, thanh âm khàn khàn nói, cẩn thận thu thập lại, chờ ra phong nha bí cảnh sẽ sắp xếp người đưa di thể của bọn hắn về gia tộc. Nếu còn có thân nhân, thì hết sức giúp đỡ, tiền tử tuất tăng gấp đôi. Trần Di Ái, ta và ngươi quyết không đội trời chung. Những người khác cũng lòng đầy căm phẫn. Đối với yêu tộc, tuy bọn hắn cũng hận, nhưng hai bên trận doanh khác nhau, sinh tử đối mặt là chuyện rất bình thường. Nhưng bị người bên mình phản bội, bọn hắn lại không cách nào chấp nhận được. Sau khi thu thập chiến trường xong, mọi người cũng không nghỉ ngơi, mà nhanh chóng khởi hành trở lại Di Thiên Hồ. Hiện tại đã là giờ hợi, cách bình minh còn tầm 5 canh giờ. Bọn hắn phải nhanh chóng trở về để tham gia tranh đoạt cơ duyên, có hai đại cao thủ gia nhập, chiến cuộc chẳng mấy chốc mà kết thúc. Bên yêu tộc ngoại trừ vài kẻ tâm tư nhạy bén, sớm phát hiện không đúng liền thiêu đốt tinh huyết bỏ chạy, thì tất cả đều bị chém giết. Lâm Trí Dũng nhìn mấy trăm thi thể chiến sĩ của anh hùng quân đoàn ở xa xa, trong mắt không cách nào che giấu được sát ý, căm hận nói, Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi cũng cực kỳ tức giận, nhưng hai nàng lại thỉnh thoảng liếc nhìn Hồ Tuyết Loan, hai nàng đều tu luyện âm dương tạo hóa kinh. Tự nhiên biết công pháp này kỳ diệu, Hồ Tuyết Loan ở trong thời gian ngắn đột phá tới khai đạo kỳ đỉnh phong, hơn nữa khí tức hùng hậu như vậy, các nàng làm sao có thể không đoán ra được nguyên nhân. Tuy việc này có chút không hợp lễ giáo, nhưng sinh ở trong đại gia tộc, bị tư tưởng cường giả vi tôn hung đúc, các nàng đối với việc này không có quá nhiều bài xích, hơn nữa tình huống lúc ấy nguy cấp, có lẽ phu quân cũng là bất đắc dĩ, cho nên mới làm như vậy. Hiện tại anh hùng quân đoàn đã có chút thu nhập, an táng phí là nhất định phải làm chu đáo. Nếu không sẽ để người ở lại chạnh lòng, mọi người nhanh chóng tản ra, thu thập thi thể và di vật của các chiến sĩ lại, trong lòng đều có cảm giác nặng nề, quan trọng nhất là lãnh tụ người chết thì chết, chạy thì chạy, cả đám giống như rắn mất đầu. Không có sức đánh trả, bị tàn sát nghiêng về một bên, Hồ Nguyên Vũ quan sát chiến trường, không hề thấy bóng dáng của Trần Di Ái và Miêu Hắc Lân, biết đối phương sớm đã bỏ chạy, vì vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, cùng Hồ Tuyết Loan gia nhập vào chiến trường trên đường đi. Mọi người đều tâm sự nặng nề, nên không ai nói chuyện với ai, một lần mất hơn ngàn chiến hữu, tính luôn mấy trăm người bị Trần Di Ái giết, để tâm cảnh của bọn hắn có chút lay động, dù sao đều là người trẻ tuổi. Không phải ai cũng có thể thản nhiên đối mặt sinh ly tử biệt, tuy cái này còn không cách nào đánh gục bọn hắn, nhưng nhất định sẽ bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian khá dài. Thời điểm chân trời trở nên tối đen, báo hiệu bình minh sắp tới, thì mọi người cũng trở về được căn cứ ở Di Thiên Hồ, không ai bảo ai. Tất cả đều tấy ra hồi khí đang ăn vào, tay cầm nguyên tinh, sau đó ngồi xuống điều tức, trải qua nửa ngày liên tục chạy đi và chiến đấu, mọi người đều rất mệt mỏi. Cần nhanh chóng bổ sung thể lực và chân khí. Khi tia sáng đầu tiên từ phương đông ló dạng, mọi người đều có thể cảm nhận được lực lượng trận pháp ở xung quanh rút đi nhanh chóng, bầu không khí trở nên thâm trầm hơn rất nhiều. Thời điểm tranh đoạt chính thức tới rồi, đám người Hồ Nguyên Vũ cũng thu công đứng dậy, ánh mắt đảo qua xung quanh, thấy mọi người đều không có gì đáng ngại. Hắn mới nói trận pháp đã bắt đầu lui tán, mọi người cũng nên khởi hành thôi, lần này yêu tộc tổn thất thảm trọng. Nên áp lực phía dưới sẽ giảm đi rất nhiều, mọi người có thể buông tay buông chân một chút, mọi người hiểu ý gật đầu, bên yêu tộc tổn thất hai siêu cấp yêu nghiệt, tại chết hơn 80 cao thủ khai đạo hậu kỳ trở tên, còn bên này, có Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mi Nhi, Hồ Tuyết Loan bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, cộng thêm biến thái như Hồ Nguyên Vũ, có thể nói đã hoàn toàn áp đảo trận doanh yêu tộc rồi. Tranh đoạt tăng thọ tiên đào chỉ thiên tư yêu nghiệt trở tên mới có thể bước vào tiên đảo. Nên trừ người đủ điều kiện, những người khác do cao thủ khai đạo kỳ đỉnh phong dẫn đội, tiến tới tiên dược viên, đan tháp, khí tháp, tàng thư cát, thí luyện tháp, tranh đoạt cơ duyên, vân. Mọi người đồng thanh nói, sau đó Hồ Việt nhanh chóng sắp xếp đội ngũ, do hắn, Lâm Trí Dũng và Nguyễn Uông dẫn đội rời đi. Thiên tư của Hồ Việt chỉ xem như trung thượng, tuy mấy tháng qua được Hồ Nguyên Vũ cung cấp rất nhiều đan dược phụ trợ, nhưng chỉ mới đột phá khai đạo hậu kỳ mà thôi. Chương 255, Thiên Kiêu tụ tập, còn Lâm Trí Dũng và Nguyễn Ung Thiên Tư cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ là Thiên Kiêu, cách yêu nghiệt còn một bước ngắn, bất quá có Hồ Nguyên Vũ tài bồi, cộng thêm cơ duyên ở trong phong nha bí cảnh, tin tưởng sau khi bọn hắn ra ngoài, nhất định có thể bước vào hàng ngũ yêu nghiệt, sau đó đột phá thai tức kỳ, hiện tại có tư cách tham gia tranh đoạt tăng thọ tiên đào chỉ còn Hồ Nguyên Vũ, Hồ Tuyết Loan, Mộ Dung Tử Ngọc, Võ Mi Nhi mà thôi, bốn người nhìn nhau. Đều mỉm cười gật đầu, sau đó ở dưới Hồ Nguyên Vũ dẫn đầu. đi về phía bến thuyền của Di Thiên Hồ. Tuy nói chỉ có yêu nghiệt mới có tư cách bước tên tiên đảo, hái tăng thọ tiên đào, nhưng vẫn còn có rất nhiều người ôm tâm tí may mắn muốn thử, hoặc hiếu kỳ muốn quan sát phong thái của các cảnh tụ thế hệ trẻ tuổi, vì vậy xung quanh bên thuyền tụ tập vô số tu sĩ, bọn hắn có đứng ở ven hồ, có đứng trên các tàn cây, cổ tháp, nóc nhà, đều muốn tận mắt chứng kiến trận thịnh thế này. Khi đám người Hồ Nguyên Vũ đi tới bến thuyền của Di Thiên Hồ, nơi đây đã tụ tập mấy chục người. Tất cả đều là nam thanh nữ tú, khí chất bất phàm, nhìn thấy bốn người Hồ Nguyên Vũ, cả đám đều ghé mắt nhìn qua, có vài người mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi, có người thì dửng dưng, làm bộ không thấy, có thì ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát khí, người chào hỏi đa số đều là lãnh tụ của các thế lực trung lập, bọn hắn có lợi ích xung đột với Hồ Nguyên Vũ, nên bày tỏ thiện ý, không muốn nổi phân tranh vô vị. Người tam bộ không thấy tự nhiên và các thế tực thượng cổ có giả tâm tranh đoạt khí vận. Tợi ích của bọn hắn và hoàng tộc đã bắt đầu có xung đột. Chỉ tà hiện tại còn không muốn tàm chim đầu đàn để hoàng tộc giết gà dọa khi, nên không muốn đắc tội Hồ Nguyên Vũ quá ác mà thôi. Còn người tỏ vẻ địch ý công khai đương nhiên tà cao thủ yêu tộc, ánh mắt của Ngao Bính và Miêu Hắc Lân tạnh, ẻo, sát ý không hề che giấu chút nào. Sáng sớm hôm nay Miêu Hắc Lân trở về thông báo, nói kế hoạch của bọn hắn thất bại, còn tốn thất mấy ngàn cao thủ, trong đó còn có hai siêu cấp yêu nghiệt tà Hồ Bá Thông, Thanh Tử Tỉnh, làm cho Ngao Bính như muốn phát điên. Nếu không phải Miêu Hắc Lân cũng là siêu cấp yêu nghiệt, thân phận lại không kém gì hắn, thì Ngao Bính nhất định sẽ mắng đối phương vô năng ngu ngốc, chỉ là một Hồ Tuyết Loan cũng không bắt được, còn hại bên mình tổn thất thảm trọng như vậy, sau khi ra ngoài làm sao ăn nói với cao tầng của yêu tộc. Sáng sớm hôm nay Mạc Đăng Dung cũng nhận được tin tức do thủ hạ báo cáo, nói hôm qua yêu tộc xuất động mấy ngàn cao thủ do Hổ Bá Thông, Thanh Tử Tinh, Miêu Hắc Lân dẫn đầu muốn bắt sống Hồ Tuyết Loan, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại kịp thời đuổi tới, hai bên xảy ra đại chiến, cuối cùng yêu tộc toàn quân bị diệt. Chỉ có Miêu Hắc Lân còn sống chạy về. Sau khi nghe được tin tức, Mạc Đăng Dung cũng giật nảy mình, cấp độ như Hổ Bá Thông và Thanh Tử Tinh, hắn muốn đánh bại không phải việc khó, bất quá muốn giết chết lại cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ tổn thất thảm trọng. Tiên đảo giữa hồ đường kính chỉ tầm một dặm, phía trên sương mù mông lung, nhìn không quá rõ cảnh vật trên đó, chỉ có thể thấp thoáng nhìn thấy một cây tiên đào to lớn nằm ở giữa đảo, thân cây tỏa ra bảo quang dập dờn, khí hà vạn đạo, thần thánh không sao tả xiết. Hồ Tuyết Loan nhìn tiên đảo xa xa, thấp giọng nói, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại giết được hai người, bất kể Hồ Nguyên Vũ dùng thủ đoạn gì, thì điều này không phải nói rõ đối phương cũng có thể đánh bại, thậm chí giết chết hắn sao? Cái này để Mạc Đăng Dung trở nên ngưng trọng, có một vài sách lược nhất định phải thay đổi, nếu không đánh giá sai thực lực của đối thủ, hắn sẽ rơi vào bị động. Tăng thọ tiên đào ngàn năm nở hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm quả chín, mỗi lần chỉ kết đúng ngàn quả, không hơn không kém, ăn một trái có thể để cho tu sĩ gia tăng 3.000 năm thọ nguyên. Tuy chỉ có trái thứ nhất được hiệu quả như vậy, ăn trái thứ hai hiệu quả giảm nhiều, nhưng cũng là bảo vật cực kỳ nghịch thiên, người người muốn tranh đoạt. Võ Mị Nhi nói, Mạc Đăng Dung và Vũ Ngọc Toàn đứng bên cạnh nhau, trong mắt bọn hắn đều có vẻ khó tin, kiên kỵ, ghen ghét, nhất là Vũ Ngọc Toàn, nhìn thấy ba người Hồ Tuyết Loan dung nhan kiều diễm, khí chất đoan trang cao quý, thì không nén được vẻ ganh ghét, trong mắt ẩn ẩn có chút sát ý. Nữ nhân chính là như vậy, có đôi khi không cần thù hận gì, chỉ nhìn nhau ngứa mắt là có thể rút đao tương hướng. Hiện tại ở ngoại giới hầu như không còn bóng dáng của tăng thọ tiên đào, chỉ còn mỗi một cây ở trong phong nha bí cảnh này, cho nên các thế lực đều cực kỳ xem trọng. Lão tổ nhà ta đã nói, lần này bất kể như thế nào cũng phải hái được ba quả, nhưng lão tổ lại không biết ta thực lực tăng nhiều, hiện tại đã bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, nhất định có thể hái được năm quả. Mộ Dung Tử Ngọc cũng nói, Hồ Nguyên Vũ cũng không thèm quản bọn hắn nghĩ cái giống gì, chỉ cùng mỹ nữ đứng bên cạnh bến thuyền, vừa trò chuyện vừa chờ đợi. Di Thiên Hồ là một hồ nước rất rộng lớn, đường kính mấy trăm dặm, xa xa nhìn lại không khác gì đại dương mênh mông, sóng nước lăn tăn, linh khí dày đặc giống như sương mù bao phủ cả mặt hồ, càng tới gần tiên đảo, sương mù càng nồng đậm, mẫu thân cũng căn dặn ta, lần này vào phong nha bí cảnh, ngoại trừ thì trọng điểm nhất chính là tăng thọ tiên đào này, nên ta cũng phải tận hết sức lực thu hoạch. Hồ Nguyên Vũ nghe ra Mộ Dung Tử Ngọc có chuyện gì đó khó nói, nhưng hiện tại nhiều người, nàng không tiện nói, hắn đương nhiên sẽ không đi ép hỏi. Khi ánh mặt trời hoàn toàn chiếu rọi đại địa, từ phương hướng tiên đảo, mấy chục chiếc thuyền nhỏ giống như thuyền nan từ trong sương mù đi ra, tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Hồ Nguyên Vũ dõi mắt quan sát, thật ra cũng không phải tất cả đều là thuyền nan, ở trước nhất có một chiếc thuyền lớn hơn, có mái che, đầu thuyền cắm một cành tre còn nguyên cả lá, lá rất tươi, giống như vừa mới chặt ra khỏi thân, trên ngọn tre có treo một lá cờ nhỏ, chỉ dài tầm 3 gang tay. Cờ theo hai chữ Chí Tôn, nhìn thường thường không có gì lạ. Chương 256, Tiên thuyền Chí Tôn, phía sau nó ta bốn dây thuyền xếp thành hàng ngang, dãy đầu tiên 5 chiếc, dãy thứ 2 10 chiếc, dãy thứ 3 18 chiếc, dãy thứ 4 20 chiếc, tổng cộng tà 51 chiếc thuyền, tiên thuyền tới rồi, không biết tầng này ai sẽ, eo tên tiên thuyền Chí Tôn. Còn phải nói, tất nhiên là đệ nhất cường giả của yêu tộc ta Ngao Bính, hừ, cái này còn chưa chắc, đừng quên trong học viện, Mạc Đăng Dung cũng không hề thua kém Ngao Bính chút nào, ta lại thấy cửu điện hạ Hồ Nguyên Vũ có khả năng cao nhất. Xung quanh vang tên vô số tiếng nghị tuận, đều thảo tuận xem tầng này ai có thể tên được tiên thuyền Chí Tôn, đây không chỉ tà tranh giành mặt mũi, danh khí, mà còn có được ích vợi thực tế, cho nên các thiên tài đều ra sức tranh đoạt. Hồ Tuyết Loan ở một bên giải thích, người leo lên tiên thuyền Chí Tôn, không chỉ ở trên thiên tư, danh vọng áp qua thiên tài khác một đầu, mà ở trên tiên thuyền Chí Tôn còn có ngộ đạo bồ đoàn, có thể để tu sĩ tiến vào cảnh giới ngộ đạo, tu vi tăng tiến nhanh. Chóng, tuy các tiên thuyền khác cũng có ngộ đạo bồ đoàn, nhưng hiệu quả tự nhiên kém xa. Quanh, quanh, hai tiếng nổ mạnh vang lên, tiếng thứ nhất là Mạc Đăng Dung và hư ảnh long trảo của Ngao Bính va chạm, hư ảnh bị kiếm khí chém nổ nát, kình khí kích xạ, nhưng Mạc Đăng Dung cũng bị chấn lui về gần 50 mét, rời xa tiên thuyền Chí Tôn. Tiếng nổ thứ hai là thiết phiến của Miêu Hắc Lân bị một thanh bảo kiếm như bạch ngọc chém lui, không cách nào công kích được Mạc Đăng Dung, nhưng bảo kiếm cũng bị hất bay, rơi vào trong tay Vũ Ngọc Toàn, lại chấn thân thể nàng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên vừa rồi là Vũ Ngọc Toàn ra tay ngăn cản Miêu Hắc Lân, nhưng thực lực của nàng không bằng, nên ăn chút thiệt thòi nhỏ. Tiên thuyền nhanh chóng tiếp cận bến thuyền, chẳng mấy chốc đã cách bên chỉ tầm một dặm. Tới khoảng cách này, tiên thuyền Chí Tôn đi đầu ngừng lại, những tiên thuyền khác cũng ngừng lại theo. Tiên thuyền vừa dừng lại, Ngao Bính, Miêu Hắc Lân và Mạc Đăng Dung giống như tia chớp nhảy người vọt lên, muốn lao về phía tiên thuyền Chí Tôn. Khi bàn tay hắn hóa thành long trảo, hư không trên đầu Mạc Đăng Dung cũng xuất hiện một hư ảnh long trảo to lớn, dài tới mấy trăm mét, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, phong tỏa tất cả đường lui của Mạc Đăng Dung. Mạc Đăng Dung biến sắc, vội vàng ngừng thân hình, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhân kiếm hợp nhất, sau đó giống như tia chớp đâm thẳng lên hư ảnh long trảo đang đập xuống kia. Ngao Bính và Miêu Hắc Lân thấy Mạc Đăng Dung bay tới, cả hai liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời ra tay, thiết phiến trong tay Miêu Hắc Lân bay ra, hóa thành dài mấy chục mét, phía trên tỏa ra hắc khí đen đặc, giống như hắc nhận chém về phía Mạc Đăng Dung. Ngao Bính vươn tay, bàn tay của hắn nhanh chóng biến hóa, cả cánh tay sinh ra vảy rồng đen nhánh, bàn tay hóa thành ngũ trảo, móng vuốt sắc bén tỏa ra hàn quang đáng sợ. Hơn nữa lên thuyền khác nhau, tiến vào tiên đảo vị trí cũng khác nhau, trên đảo có tổng cộng 51 con đường, mỗi con đường lại có uy áp và trở ngại khác nhau, leo lên thuyền càng phía trước, vị trí lên đảo sẽ càng tốt, càng dễ dàng tiếp cận tăng thọ tiên đào, độ khó hái đào tự nhiên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, những sự tình này hắn cũng đã được nghe qua. Mục đích chuyến này của hắn chính là tiên thuyền Chí Tôn, mượn ngộ đạo bồ đoàn tiến vào cảnh giới ngộ đạo, để số lượng quy tắc thiên địa nhanh chóng tiếp cận con số 200 vạn. Thấy mình đánh lui được Mạc Đăng Dung, Ngao Bính và Miêu Hắc Lân cùng nhau phóng về phía tiên thuyền Chí Tôn. Tuy bọn hắn cùng chung một trận doanh, nhưng không phải là không có cạnh tranh, chỉ là ở thời điểm đối ngoại, bọn hắn đoàn kết với nhau mà thôi. Đột nhiên trước mặt bọn hắn, ghe tên một tàn ảnh, sau đó kiếm khí ngập trời bao phủ cả thiên địa. Ngay cả Mạc Đăng Dung đang xông tới cũng bị kiếm khí tập trung, vội vàng vung kiếm ngăn cản, không biết có phải bị chăm sóc đặc biệt hay không, mà kiếm khí ở xung quanh Miêu Hắc Lân nhiều nhất, hơn nữa cực kỳ tập trung. Có mấy đạo kiếm khí phá tan phiến ảnh phòng ngự của Miêu Hắc Lân, chém lên thân thể của hắn, chấn cả người hắn bay trở lại bến thuyền, máu tươi phiêu tán ở trên không trung. Đợi kiếm quang tan biến, mọi người nhìn về phía trước, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, giống như không thể tin vào hai mắt của mình. Chỉ thấy lúc này Hồ Nguyên Vũ đã đứng ở trên tiên thuyền Chí Tôn, giống như có trận pháp nào đó bị kích hoạt, một màn thanh quang bao phủ cả chiếc thuyền, ngăn cách hết thảy với ngoại giới. Hồ Nguyên Vũ tay cầm Sơn Hà kiếm, mỉm cười nhìn bọn hắn nói, chiếc này bổn hoàng trưng dụng, các ngươi tìm chiếc khác đi. Hồ Nguyên Vũ, ngươi, phốc. Miêu Hắc Lân còn chưa nói hết câu, đã phun ra một ngụm máu tươi, vốn dĩ tối qua hắn bị Hồ Nguyên Vũ chấn thương, sau khi xông ra ngoài lại bị trận pháp hợp kích của đám người Võ Mị Nhi đánh cho mấy phát. Tuy thành công phá vây, nhưng tổn thất cũng không nhẹ, sau đó một đêm bôn ba chạy trở về Di Thiên Hồ, còn không có thời gian để thương thế hoàn toàn khôi phục, hiện tại lại bị Hồ Nguyên Vũ nhằm vào, nên hắn làm sao chịu nổi, để ám thương ở trong cơ thể bộc phát, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, những tu sĩ ở xung quanh đều kinh hãi. Một kiếm đánh lui ba đại cao thủ, còn trọng thương Miêu Hắc Lân, tuy nói việc này có thành phần đánh lén, nhưng cũng không thể phủ nhận thực lực cường đại của Hồ Nguyên Vũ được, thực lực của Hồ Nguyên Vũ tại tăng nhanh như thế. Hắn mới 17 tuổi a, tại có thể một kiếm đánh tui đám người Ngao Bính, này và thiên tư biến thái như thế nào chứ? Xong, xong, gia tộc chúng ta lại đối địch với hắn, lần này xong rồi. Chương 257, Miêu Hắc Lân bi kịch. Mạc Đăng Dung nhìn Hồ Nguyên Vũ đứng trên tiên thuyền Chí Tôn, sắc mặt âm trầm như nước, nhưng không nói một lời, yên tặng trở tại trên bến thuyền, trong mắt Ngao Bính như toe ra tửa, rất muốn xông tên tiều mạng với đối phương một phen, nhưng Hồ Nguyên Vũ đã, tên tiên thuyền Chí Tôn, trận pháp bị kích hoạt, cho dù hắn xông tại cũng không tạm được gì, chỉ có thể hậm hực nói, Hồ Nguyên Vũ, giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Nói xong cũng lui trở lại trên bên tàu, chờ đợi tiên thuyền khác đi tới. Chỉ có ở lúc đó, áp lực trên Di Thiên Hồ mới biến mất, mọi người mới có thể hư độ khoảng cách ngắn trong phạm vi một dặm xung quanh bến thuyền, bằng không sẽ bị áp lực trên Di Thiên Hồ đánh vào trong nước, chết oan chết uổng. Sau khi trận pháp trên tiên thuyền Chí Tôn bị kích hoạt, nó từ lui lại, tới sau lưng dãy thuyền cuối cùng mới ngừng lại, bốn dãy thuyền khác thì tiến lên một chút, tới khi năm chiếc thuyền hàng đầu tiên tới cách bến thuyền một dặm, tất cả đều ngừng lại, áp lực trên Di Thiên Hồ cũng theo đó biến mất. Ra hiệu mọi người có thể bắt đầu tranh đoạt, lần này ngoại trừ đám người Mạc Đăng Dung, Vũ Ngọc Toàn, Ngao Bính, Tao Ra, ba người Hồ Tuyết Loan cũng bay vút tới, trừ các nàng còn có thêm hai người khác Tao Ra, nhưng vừa mới rời bến tàu đã bị một đạo kiếm khí và một chưởng ấn đánh bay trở tại, sắc mặt tái nhợt, không còn dám tiến tên nữa. Ngao Bính và Mạc Đăng Dung nhanh chóng leo tên được một chiếc thuyền, Miêu Hắc Lân cũng định teo tên một chiếc, nhưng còn chưa tới gần đã bị một đạo sát cơ tập trung. Sau đó kiếm quang toe ten, Nhật Nguyệt Đồng Huy, hai loại kiếm khí thuộc tính khác biệt chém xuống, Miêu Hắc Lân đã trọng thương, hiện tại lại bị Hồ Tuyết Loan toàn lực công kích, nếu là bình thường, hắn tự nhiên không sợ, nhưng lúc này người bị thương, cộng thêm Hồ Tuyết Loan tiến vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, thực lực cường đại, làm hắn bị đánh lui ra sau mấy chục mét. Giải thích một chút, bình thường siêu cấp yêu nghiệt chỉ có ở những cảnh giới trước từng bước vào viên mãn. Như vậy số lượng quy tắc thiên địa mới vượt qua 30 vạn. Còn đám người Hồ Tuyết Loan vì tu luyện âm dương tạo hóa kinh, nên cơ thể được cải tạo, số lượng quy tắc thiên địa cũng đột phá 30 vạn. Trong lúc này cũng có vài chuẩn yêu nghiệt muốn thử thời vận, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị chấn bay trở lại bến thuyền. Thời gian tới, các tiên thuyền bắt đầu rời bến, chậm rãi đi về phía tiên đảo. Tốc độ rất chậm, giống như mặc cho sóng nước đẩy thuyền tiến về phía trước vậy. Nhìn thấy tiên thuyền rời bến, mọi người đều cảm khái thở dài, đại thời. Đại tới gần. Thiên tài như sao trên trời, ai sẽ làm chủ thời đại, chấp chưởng phong vân, ai sẽ thành đá kê chân, để người khác dẫm lên hoàn thành đại nghiệp. Nhìn ba nàng Hồ Tuyết Loan đi lên tiên thuyền, mọi người đều nghị luận nhau nhau, sau đó tranh đoạt càng trở nên kịch liệt. Các yêu nghiệt đều hiển lộ hết tài năng, đánh cho thiên hôn ám địa, chỉ là dãy 10 chiếc tiên thuyền còn tranh đoạt. Nhưng 15 chiếc sau thì không ai tranh cả, bởi vì dư chỗ rồi, cho dù hiện tại là đại thời đại, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhưng yêu nghiệt và siêu cấp yêu nghiệt không phải rau cải trắng. Có thể xuất hiện 28 người, ở những thời đại trước đã là chuyện không thể nào, vừa mới ngừng thân hình, đang định triển khai thế công, đột nhiên bầu trời trong xanh lại vang lên tiếng sấm nổ, chỉ nghe oanh một tiếng, một tia sét giống như từ trong hư vô bắn ra, đánh thẳng lên người của hắn. Miêu Hắc Lân bị đánh đến toàn thân nám đen, thân thể bay ngược ra sau, trên người tiên văn lấp lóe. Nếu không phải có tiên văn bảo hộ, thì hẳn không phải chỉ bị đánh bay đơn giản như vậy, loại tiên văn này. là do cường giả tán tiên khắc lên người những hậu bối kiệt xuất. Lực lượng phòng ngự rất mạnh, chỉ là khắc loại tiên văn này không dễ, cộng thêm thân thể tu sĩ dưới thai tức kỳ yếu đuối, nên cho dù khắc tiên văn, lực lượng gia trì cũng không thể quá nhiều, bằng không sẽ phá hủy luôn thân thể người được khắc. Vì vậy ngoại trừ những đệ tử cực kỳ kiệt xuất, bằng không tán tiên cũng không rảnh đến mức đi làm sự tình tốn sức, mà hiệu quả không được bao nhiêu kia, phải, ngay cả cửu vĩ yêu hồ tộc cũng kết minh với hoàng tộc, nếu ta đoán không sai, đối tượng thông gia chính là Võ Mị Nhi. Một mình hắn cưới hai mỹ nhân trên mỹ nhân bảng, hơn nữa nghe đồn Đường Hân Nhi cũng có một chân, con mẹ nó, hắn là muốn trở thành công địch với thiên hạ sao? Bên kia Vũ Ngọc Toàn lại bị Võ Mị Nhi dùng huyễn thuật ngăn cản một cái chớp mắt, khi nàng phá huyễn cảnh lao ra, thì Võ Mị Nhi đã sử dụng yêu hồ bách biến leo lên tiên thuyền rồi, còn quay đầu lại nhìn Vũ Ngọc Toàn cười khanh khách. Vũ Ngọc Toàn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, lực lượng thần thức của Võ Mị Nhi quá mạnh, huyễn thuật của cửu vĩ yêu hồ tộc lại độc bộ thiên hạ. Dưới tình huống chỉ là tranh ai lên thuyền trước, thì Võ Mị Nhi có thể nói chiếm ưu thế tuyệt đối, trận pháp trên 5 chiếc tiên thuyền đều bị kích hoạt, sau đó lui lại, ngừng ở phía sau tiên thuyền Chí Tôn. Thực lực của Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi và Mộ Dung Tử Ngọc lúc nào trở nên cường đại như vậy, đã có thể đối kháng với siêu cấp yêu nghiệt, thật bất khả tư nghị, là ta lạc hậu quá sao, siêu cấp yêu nghiệt lúc nào trở nên nhiều như vậy, nếu tính cả Hồ Nguyên Vũ, thì tổng cộng xuất hiện thêm 4 người, lực lượng bên hoàng tộc lại tăng nhiều rồi. Nghe đồn Mộ Dung gia và hoàng tộc kết minh, đối tượng thông gia chính là Hồ Nguyên Vũ và Mộ Dung Tử Ngọc. Miêu Hắc Lân, lần này bổn công chúa tạm lưu mạng chó của ngươi ở đó, ngày sau tất thanh toán với ngươi, Hồ Tuyết Loan lạnh lùng nói, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Tử Ngọc, ánh mắt tràn đầy cảm kích, vừa rồi sử dụng thuật pháp đánh bay Miêu Hắc Lân chính là nàng. Mộ Dung Tử Ngọc nhìn Hồ Tuyết Loan cười cười, sau đó cả hai thi triển bộ pháp, cùng leo lên tiên thuyền. Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống Ngộ Đạo Bồ Đoàn ở trong khoang thuyền. Chiếc Ngộ Đạo Bồ Đoàn này không biết dùng chất liệu gì làm thành, chỉ thấy phía trước tỏa ra tiên khí mờ nhạt, có thanh hương nhẹ nhàng giống như hương trầm, để cho người ta nhanh chóng chìm vào trạng thái không linh. Sau khi ngồi xuống, Hồ Nguyên Vũ vận chuyển Âm Dương Tạo Hóa Kinh, nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định. Trên Di Thiên Hồ, linh khí, quy tắc thiên địa không ngừng tuôn về phía các tiên thuyền, trong đó Chí Tôn tiên thuyền của Hồ Nguyên Vũ mạnh nhất, là gấp những tiên thuyền bình thường khác tới chục lần. Chương 258, lên đảo. Tiếp theo đó tà ba chiếc tiên thuyền của đám người Hồ Tuyết Loan, số tượng phinh khí và quy tắc thiên địa tụ tập tới cũng cực kỳ nhiều, hơn cả đám người Ngao Bính, Mạc Đăng Dung mấy tầng. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Hồ Nguyên Vũ vẫn đắm chìm ở trong cảnh giới không tinh, số tượng quy tắc ở trong thần hồn không giây phút nào mà không tăng tên, còn nhanh hơn hắn ở trong Âm Dương Tạo Hóa Tháp tu luyện tới mấy tầng. Cái này cũng không thể nói năng tực của Âm Dương Tạo Hóa Tháp kém, mà tà mỗi toại có một tác dụng riêng. Hơn nữa tới bây giờ, Hồ Nguyên Vũ còn chưa hoàn toàn đào móc hết năng tực của Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hỏi Tử Trúc thì nàng chỉ bảo khi nào tu vi của hắn tới, tự nhiên có thể biết được, hiện tại hỏi nhiều cũng không có tác dụng gì, tàm hắn ấm ức không thôi, nhiều túc không biết ai phà chủ nữa. Đột nhiên trận pháp trên tiên thuyền tan biến, Hồ Nguyên Vũ mở mắt tỉnh lại, ngước nhìn ra bên ngoài. Thì ra đã tới tiên đảo, thuyền đã cập bờ, phía trước là một con đường nhỏ bị linh khí hóa vụ bao phủ, lấy tu vi của Hồ Nguyên Vũ cũng chỉ nhìn thấy không quá 10 trượng. Hồ Nguyên Vũ kiểm tra thân thể, không khỏi có chút kinh ngạc, trải qua một lần ngộ đạo, số lượng quy tắc thiên địa ở trong thần hồn lại đạt tới 190 vạn, cách số lượng viên mãn chỉ 10 vạn nữa mà thôi. Hắn không khỏi hỏi Tử Trúc, ta đã tu luyện bao phâu rồi? Tử Trúc trả tòi, tới hiện tại ta vừa tròn 3 tháng. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, mấy ngàn cân không khác gì con muỗi đậu trên người, có thể bỏ qua không thèm tính. Đi một đoạn, Hồ Nguyên Vũ không khỏi cảm thấy thất vọng, mẹ nó. Có cảnh quái gì đâu mà ngắm, xung quanh sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy trong vòng 10 trượng, hai bên là vách đá lởm chởm, chỉ có một con đường mòn quanh co đi về phía trước, tiến về phía trước tầm 10 dặm, Hồ Nguyên Vũ có chút ngạc nhiên, rõ ràng từ bờ hồ nhìn vào. Tiên đảo đường kính không quá một dặm, nhưng hiện tại hắn đã đi 10 dặm, lại còn chưa thấy dáng em, a không, dáng đào, phi, cũng không phải, là dáng cây đào đâu. Hồ Nguyên Vũ biết trên tiên đảo không có nguy hiểm gì, chỉ là muốn đi tới, áp lực sẽ càng lúc càng lớn. Hơn nữa tiên thuyền càng phía sau, có con đường sẽ càng dài, áp lực càng lớn, thậm chí còn xuất hiện ảo cảnh ngăn cản tu sĩ tiến lên. Hắn lấy ra một chiếc quạt giấy, ra vẻ công tử phong lưu đi lên đảo, dù sao cũng không có nguy hiểm gì, có thể vừa đi vừa ngắm cảnh nha. Vừa bước chân lên đảo, Hồ Nguyên Vũ liền cảm nhận được có một cổ áp lực từ trên trời giáng xuống, giống như có vật nặng mấy ngàn cân đè lên vai. Hồ Nguyên Vũ vẫn vững vàng đi về phía trước, loại áp lực này còn chưa có thể cho hắn áp lực. Phải biết tu sĩ khai đạo kỳ đỉnh phong bình thường có thể đánh ra lực lượng nặng cả trăm vạn cân, còn cấp độ siêu cấp yêu nghiệt, con số này là gấp mấy lần. Huống chi Hồ Nguyên Vũ đã tiến vào cấp độ truyền thuyết. Đúng vậy, trên siêu cấp yêu nghiệt chính là truyền thuyết. Loại thiên tài cấp bậc này, điều kiện ít nhất phải hấp thu hai loại quy tắc hằng cổ, hơn nữa cả hai loại đều đạt tới viên mãn ở từng cảnh giới, lại đi thêm 30 dặm, lúc này áp lực trên người đã tăng lên tới 200 vạn cân, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng phải bắt đầu chú ý. Trong không khí tản ra mùi thơm của quả đào nhẹ nhẹ. Ngước nhìn lên, trong sương mù mờ ảo đã có thể nhìn thấy bảo quang lấp lánh. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đối với cảnh giới xa vời vợi kia, hắn còn chưa có khái niệm, nhưng khẳng định là tồn tại thông thiên triệt địa, ở tiên giới cũng có thể bá chủ một phương, đồ vật bọn hắn dùng qua, rơi xuống hạ giới tất nhiên là bảo vật vô giá. Hồ Nguyên Vũ không nghĩ nhiều nữa, dù sao lần này hắn kiếm lợi lớn rồi, số lượng quy tắc thiên địa đạt tới 190 vạn, là một niềm vui ngoài ý muốn, về sau chỉ cần cố gắng một chút, tới cuối năm hẳn có thể đột phá tới thai tức kỳ rồi. Tới lúc đó, hắc hắc, Thục Phi nương nương hẳn sẽ rất bất ngờ. Bước ra thuyền nhỏ, nhìn qua xung quanh, nhưng không phát hiện được chiếc thuyền nào, xung quanh đều bị sương mù bao phủ, chỉ có thể nhìn thấy con đường nhỏ phía trước mà thôi. Hồ Nguyên Vũ biết, tới vị trí này, tu sĩ đã có thể ngồi xuống, dùng thần thức và lực lượng quy tắc của mình câu thông thiên địa, tạo thành một dòng khí giống như thèo lèo hái quả, đi hái tăng thọ tiên đào ở trên kia, chỉ là ở vị trí này, lực lượng thiên địa gia trì rất yếu. Hơn nữa cách tăng thọ tiên đào còn xa, hái cần tốn rất nhiều sức, có khi chỉ hái được một quả, cả người đã không còn sức lực, bị quy tắc trên đảo đưa trở về bến đò, lại tiến thêm 20 dặm, lúc này ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy có chút áp lực, bởi vì lực lượng đã tăng tới 400 vạn cân, ở dưới loại trọng áp này, ngay cả siêu cấp yêu nghiệt cũng khó có thể chịu nổi, chỉ là hơi nghĩ nghĩ, Hồ Nguyên Vũ liền hiểu, trên đảo hẳn là có trận pháp không gian, nên từ ngoài nhìn vào chỉ tầm một dặm, trên thực tế lại không biết kéo dài bao nhiêu dặm, đào thì không thấy một em. Nhưng áp lực thì lại tăng nhiều rồi, hiện tại lực lượng đè lên người hắn đã tăng gấp 5 lần, hầu như cứ cách 2 dặm lại tăng lên một bậc, lại đi về phía trước 40 dặm nữa, hiện tại áp lực là gấp 25 lần lúc đầu, trên người giống như gánh một ngọn núi lớn, trọng lượng ít nhất cũng mấy chục vạn cân. 3 tháng, sao ta cảm giác giống như chỉ vừa chợp mắt mà thôi. Tử Trúc giải thích, ngộ đạo bồ đoàn kia là vật tiên vương ngồi tham thiền, được tiên khí và quy tắc của tiên vương tẩm bổ, nên có tác dụng rất thần kỳ. Chỉ là nơi này ở hạ giới, không được tiên khí gia trì, nên sau khi ngộ đạo một lần, phải cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại. Theo nô tỳ đoán, thời gian này hẳn là 1.000 năm, hiện tại mùi thơm của tiên đào đã càng nồng nặc, trên đỉnh đầu bảo quang sáng chói, giống như từng ngôi sao. Lực lượng thiên địa ở đây cực kỳ mạnh mẽ, có thể gia trì tu sĩ hái đào, ở vị trí này, ít nhất cũng có thể hái được 5 quả, nhưng Hồ Nguyên Vũ lại không có dừng lại, mà tiếp tục tiến về phía trước, hắn muốn thử xem cực hạn của mình ở chỗ nào. Nghe đồn từ trước tới giờ còn chưa người nào có thể nhìn thấy tăng thọ tiên đào thụ, chỉ có thể ở trong sương mù dùng lực lượng câu thông thiên địa đi hái, không biết nếu tới được bên cạnh tăng thọ tiên đào thụ sẽ như thế nào. Chương 259, tăng thọ tiên đào thụ, cứ như vậy, Hồ Nguyên Vũ từng bước một đi về phía trước, hiện tại mỗi bước ra một bước đều rất khó khăn, trên mặt bắt đầu đổ mồ hôi, đi thêm tầm 9 dặm nữa, lúc này cả người Hồ Nguyên Vũ giống như thoát tực, áp tực trên vai nặng trĩu, giống như gánh vác cả thập vạn đại sơn, thậm chí thỉnh thoảng còn có ảo cảnh hiện ra, muốn ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng thần thức của hắn có âm dương tạo hóa tháp trấn thủ, không sợ nhất chính tà toại huyễn cảnh này. Lúc này sương mù ở xung quanh đã cực kỳ nồng đậm. Hương khí nồng nặc, trên đầu hà quang dày đặc, tưởng chừng như đưa tay có thể hái xuống, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ dừng lại, không phải hắn không thể bước tiếp, mà là phía trước giống như có một tầng bình chướng vô hình nào đó, ngăn cản con đường đi tới của hắn. Hồ Nguyên Vũ không chút nghĩ ngợi, trong tay xuất hiện Sơn Hà Kiếm, Âm dương tạo hóa kinh nhanh chóng vận chuyển, sau đó vung kiếm chém mạnh về phía trước, sương mù như bị xé ra, xuất hiện một khe hở không gian chỉ vừa đủ cho một người chui vào. Hồ Nguyên Vũ không chút nghĩ ngợi, thi triển tiêu giao thập nhị bộ, dùng hết tàn tực cuối cùng chui vào trong khe hở, vừa mới tách người chui vào, khe hở cũng hoàn toàn khép, ại, giống như chưa từng xuất hiện. Sau khi vượt qua bình chướng, Hồ Nguyên Vũ cảm giác giống như trời đất xoay chuyển, cả người nhẹ bâng xuất hiện ở trong một không gian thoáng đãng mát mẻ. Tất cả áp lực trên người cũng đã biến mất, cả người lâng lâng, từng mùi hương thơm ngát tràn vào trong mũi, làm cơ thể vốn thoát lực được nhanh chóng bổ sung. Ngước mắt nhìn lên, Hồ Nguyên Vũ không khỏi kinh ngạc đến há hốc mồm. Chẳng mấy chốc Hồ Nguyên Vũ đã ăn hết một quả, nhưng để hắn kinh ngạc là đào lại không có hạt, hèn gì qua bao nhiêu năm, bên ngoài vẫn không có cây tăng thọ tiên đào thứ hai xuất hiện. Tử Trúc ở trong âm dương tạo hóa tháp nói, loại đào này ở tiên giới tên là duyên thọ đào, được chiết từ thiên địa linh căn bàn đào thụ, tuy chỉ là đời sau của bàn đào thụ, nhưng hiệu quả cũng cực kỳ ghê gớm. 10 vạn năm nở hoa, 10 vạn năm kết quả, 10 vạn năm quả chín, mỗi lần kết 1.000 quả, tiên nhân ăn một quả, có thể duyên thọ 30 vạn năm. Nhưng vì rơi xuống nhân gian, không được tiên khí tẩm bổ, làm cho hiệu quả của nó giảm mạnh, chỉ là loại duyên thọ đào này chỉ có ở bàn đào viên của Tây Vương Mẫu, vì sao lại thất lạc ra ngoài một cây, còn rơi xuống nhân gian? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, cái gì? Trên tiên giới thật có Tây Vương Mẫu, xung quanh không có dấu vết của trận pháp hay nguy hiểm gì, chỉ là mọc rất nhiều linh dược quý hiếm, dược linh đều rất dài. Hồ Nguyên Vũ cũng không khách khí, tất cả đều bứng trồng vào trong âm dương tạo hóa tháp, chỉ để lại mỗi loại một cây xem như làm giống. Thu thập linh dược xong, Hồ Nguyên Vũ cũng đã tới bên cạnh tăng thọ tiên đào thụ, nhìn gốc cây to lớn, đường kích ít nhất cũng phải vài chục mét, hắn không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ, cây lớn như thế, ở địa cầu là không cách nào tưởng tượng được. Không chút do dự, Hồ Nguyên Vũ phi thân nhảy lên cành cây, quả nhiên không có chút áp lực nào, giống như leo lên một cây ăn quả bình thường vậy, đưa tay hái một quả tiên đào, nhìn quả cây chín mọng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, Hồ Nguyên Vũ không nhịn được há miệng cắn một miếng. Thật ngon, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ híp lại, khuôn mặt lộ vẻ si mê, không hổ là tiên quả, hương vị quả thật rất khó dùng từ ngữ của thế tục để miêu tả. Hắn chỉ có thể dùng từ ngữ thô tục nhất là ngon để diễn tả mà thôi. Nhìn trên tăng thọ tiên đào thụ kết đầy quả chín, Hồ Nguyên Vũ không nhịn được chép miệng, hắc hắc, nơi này không còn áp lực, âm dương tạo hóa kinh lại không cảm ứng được bất cứ nguy hiểm gì, chẳng phải nói có thể thoải mái hái đào sao. Tuy nói như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn rất cẩn thận đánh giá xung quanh. Xem có cấm chế hay thứ gì nguy hiểm không, phía trước cách không quá một dặm, là một cây đào to lớn. Cành là sum suê tươi tốt, cao tới mấy trăm trượng, tán lá vương xa gần như bao phủ hết cả không gian đặc thù này, trên cây kết từng quả bàn đào to bằng quả dừa xiêm, tỏa ra ánh hào quang lấp lánh, hương thơm ngào ngạt làm cho người chảy nước miếng, con mẹ nó, giống như lạc vào bàn đào viên của Tây Vương Mẫu trong Tây Du Ký vậy. Tử Trúc thản nhiên nói, này có gì mà ngạc nhiên, Tây Vương Mẫu vốn ta chủ nhân của Côn Lôn Sơn. Ta một vị tiên đế thực tực cường đại, nghe đồn nàng chính tà hóa thân của thiên địa tỉnh căn bàn đào thụ. Hồ Nguyên Vũ chật chật, đối với tiên giới tại càng thêm chờ mong. Ăn tiên đào xong, Hồ Nguyên Vũ lại tiếp tục hái, hắn dự định quét sạch quả trên cây, chỉ để lại tầm vài chục quả là được, dù sao các giới trước, mỗi lần tối đa chỉ hái được tầm 20 quả, giới này xuất hiện nhiều siêu cấp yêu nghiệt như vậy, nhưng Hồ Nguyên Vũ phỏng chừng, nhiều nhất cũng chỉ tầm 5-60 quả mà thôi, mà tới khi đợt quả sau chín. Đợt quả trước còn lại ở trên cây không được hái, sẽ nhanh chóng tiêu tán vào trong thiên địa, trở thành linh khí tinh thuần tẩm bổ tăng thọ tiên đào thụ. Thân hình của Hồ Nguyên Vũ thoăn thoắt giống như khỉ, nhanh chóng thu hoạch tiên đào, từng quả chín được hái bỏ vào âm dương tạo hóa tháp, làm hắn hưng phấn không thôi, lần này nhất định sẽ làm cô và tiểu di kinh hỉ. Khi thu hoạch được 900 quả, Hồ Nguyên Vũ ngừng lại, lúc này trên cây chỉ còn 39 quả mà thôi, cộng với quả mà hắn ăn, như vậy đám thiên tài đợt này hái vừa tròn 60 quả. Sau khi hái xong, Hồ Nguyên Vũ cười hắc hắc, chia ra 10 quả cất vào không gian giới chỉ, cái này là dùng để ứng phó chư thần học viện. Chương 260, chẳng lẽ là 90 quả, theo như quy định, học viên phải nộp tại cho chư thần học viện 1/10 thu hoạch, nhưng riêng tăng thọ tiên đào tại có cách chia khác, tà năm hai, ba mịt, bốn mua. Tức tà nếu hái được 5 quả, chư thần học viện được 2 quả, nếu hái 3 quả, chư thần học viện 1 quả, còn hái được 4 quả, thì chia 2-2, nhưng chư thần học viện phải trả tiền 1 quả theo giá quy định. Nhảy xuống thân cây, Hồ Nguyên Vũ vừa tông thỏa ý đi ra ngoài, vừa bước ra tầng bích chướng, không gian xung quanh biến đổi. Hai mắt của hắn như hoa tên, tầng nửa nhìn rõ cảnh vật, đã thấy mình xuất hiện ở trên bến đò. Hồ Nguyên Vũ biết đây tà tực tượng truyền tống ở trên tiên đảo, sau khi tu sĩ thu hoạch tiên đào xong, sẽ tự động đưa bọn hắn trở về vị trí cũ, còn tiên thuyền thì tại đợi đến 1.000 năm sau, mới có thể rời bên tầng nửa. Vừa mới xuất hiện, xa xa đã có 3 bóng hình xinh đẹp chạy tới, Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn lên, mỉm cười nói 3 vị mỹ nhân, lần này thu hoạch như thế nào, đi tới trước mặt, Võ Mị Nhi cười hì hì nói lần này người ta thu hoạch rất khá. Hái được tận 5 quả, hai vị tỷ tỷ cũng như vậy, Nguyên Vũ, chàng hái được mấy quả, Mộ Dung Tử Ngọc và Hồ Tuyết Loan đều mỉm cười nhìn hắn, có chút mong đợi, Hồ Nguyên Vũ cười thần bí, bí mật, sau khi trở về lại nói cho các nàng, 3 người thấy vậy liền biết hắn thu hoạch không tệ, trong lòng âm thầm vui sướng, dù sao kia chính là phu quân của các nàng, bản lĩnh của hắn càng cao, như vậy bọn nàng không phải càng kiêu ngạo sao, Hồ Nguyên Vũ nhìn xung quanh, phát hiện cả bến thuyền to lớn lại. Không có mấy bóng người, đa số đều là thám tử của các thế lực đang dò la tin tức. Thấy ánh mắt hắn nghi hoặc, Hồ Tuyết Loan nói, chỉ là hiển nhiên bọn họ biết nàng khó xử, cho nên mới không vạch trần, mà không ngừng bày tỏ thiện ý, cùng nàng kéo gần khoảng cách. Hồ Tuyết Loan cũng không phải loại công chúa kiêu ngạo, ngược lại rất đoan trang hiền thục, nên rất nhanh 3 người đã thân như tỷ muội, nói chuyện cực kỳ hợp ý. Lúc này Hồ Tuyết Loan mới hỏi, cửu đệ, lần này đệ hái được bao nhiêu tăng thọ tiên đào? Dù sao thân phận của nàng là tỷ tỷ của Hồ Nguyên Vũ, nếu để người ngoài biết, khó tránh khỏi sẽ nói ra nói vào. Chỉ là nàng biết này giống như bịt tai trộm chung, tu vi của nàng tinh tiến nhanh như vậy, tư chất lại tăng cao, hai nàng Võ Mị Nhi không phải mắt mù, làm sao có thể không đoán được, tuy việc này để Mộ Dung Tử Ngọc và Võ Mị Nhi rất kinh ngạc, nhưng thân là đệ tử của thế lực thượng cổ, những sự tình thông hôn cận huyết để bảo toàn quyền lực hay huyết mạch như vậy, các nàng nghe quá nhiều, thậm chí còn nhìn thấy qua, tự nhiên sẽ không giống như nữ tử thế tục không cách nào chấp nhận, hơn nữa. Tu sĩ huyết mạch cường đại. Yêu tộc chủ trương thuần huyết, nên không có chuyện thông hôn cận huyết sẽ ảnh hưởng tới đời sau, giống như các vị thần trong lịch sử nhân loại, bọn hắn chủ trương thông hôn cận huyết để bảo vệ huyết mạch, nên cũng không thể nói bọn hắn làm sai, chỉ là độ cao khác nhau, tư tưởng khác biệt, nên lời nói và việc làm không giống. Với lại ngươi chỉ là phàm nhân, có tư cách gì vọng luận chư thần, Võ Mị Nhi cũng trở nên hào hứng, âm dương tạo hóa kinh quả thật quá biến thái, lại có thể ở trong quá. Trình song tu cải biến tư chất của tu sĩ. Đền bù được hậu thiên thiếu sót, cho dù không viên mãn, cũng có thể như viên mãn, Hồ Tuyết Loan nghe hai nàng nói, thì khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nói gì, 2 canh giờ trước mọi người đều được truyền tống ra, chỉ còn có đệ là chưa xuất hiện. Nên chúng ta mới ở lại chờ đợi, những yêu nghiệt kia đều đã sớm trở lại bản doanh của mình rồi, Hồ Nguyên Vũ gật đầu, đoạn đường hắn đi dài hơn người bình thường rất nhiều, lại ở bên trong hái cả mấy trăm quả, tự nhiên hao tốn thời gian lâu hơn. Lúc này hắn mới chú ý tới 3 nàng. Tu vi của 3 người đều có tinh tiến rất lớn, khí tức nội liễm, tinh khí thần sung mãn, quanh người thỉnh thoảng lại có quy tắc thiên địa hiển hóa, kia là dấu hiệu của sắp đột phá thai tức kỳ. Chỉ là các nàng một mực áp chế, cho nên mới không có đột phá mà thôi. Nghe nàng hỏi, hai người Võ Mị Nhi cũng vểnh tai, khuôn mặt chờ mong. Hồ Nguyên Vũ lại cười cười, giơ lên 9 ngón tay. Hồ Tuyết Loan vui sướng nói, tới tận 9 quả, như vậy lần này Hồ gia ta thu hoạch được 14 quả, cũng coi như tạm đủ giải nguy cơ trước mắt. 4 người nhanh chóng trở về nơi đóng quân. Lúc này nơi đóng quân chỉ có vài người canh gác, đại đa số đều đã tản ra thu hoạch cơ duyên rồi. Sau khi vào phòng, Mộ Dung Tử Ngọc mới nói, bởi vì chuyển tu bộ âm của âm dương tạo hóa kinh, nên tư chất của bọn thiếp đều được đề cao, hiện tại đều đã bước vào hàng ngũ siêu cấp yêu nghiệt, tuy còn không sánh bằng Ngao Bính, Mạc Đăng Dung, nhưng vẫn có năng lực tự vệ. Hiện tại tu vi đã tới mức cực hạn, chỉ cần bọn thiếp muốn là có thể dễ dàng đột phá thai tức kỳ trong hoàng tộc cường giả vô số. Người thọ nguyên sắp hết càng nhiều, ngay cả gia gia của Hồ Nguyên Vũ, cũng tức là tiên đế, hiện tại vẫn chưa đột phá tán tiên, người lại có thương tích, qua vài trăm năm nữa, nếu vẫn không thể đột phá, vậy thì chỉ có thể quy về cát bụi, thân tà tu sĩ. Túc trẻ ai không trải qua đại chiến sinh tử, trong túc nguy cấp thiêu đốt thọ nguyên gia tăng chiến tực, hay bỏ chạy tà chuyện rất bình thường. Ngay cả Tàn Dương đại đế, ở hơn 100 trước giao thủ với yêu tộc cũng từng bị thương rất nặng, phải thiêu đốt mấy ngàn năm thọ nguyên mới có thể vượt qua kiếp nạn. Vì vậy tuy nói tu sĩ thọ nguyên, câu dài, nhưng thực chất đa số đều không thể sống tới tuổi thọ tiêu chuẩn, có thể sống được 2/3 đã tà may mắn tắm rồi. Chính vì thế bảo vật gia tăng thọ nguyên trở nên rất trân quý, các tu sĩ đều tiều mạng tranh đoạt, nhưng đại bộ phận chỉ có thể gia tăng vài trăm năm, tăng tới 3.000 năm như tăng thọ tiên đào tà cực kỳ hy hữu. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười lắc đầu, Võ Mị Nhi mở trừng mắt, thất thanh nói không phải 9 quả, chẳng lẽ là 90 quả sao? Nghe vậy, Hồ Tuyết Loan và Mộ Dung Tử Ngọc đều há hốc mồm. Con số này quả thật là thiên văn sổ tự, nghe cũng chưa từng nghe qua, ở các giới trước, tổng cộng lại nhiều nhất cũng chỉ 30 quả mà thôi. Hồ Nguyên Vũ lại lắc đầu, thấy vậy, cả ba đều có chút thất vọng, không biết hắn là có ý gì, dù sao đánh chết các nàng cũng không dám tưởng tượng tới con số kia. Phu quân, chàng nhanh nói đi, đừng úp úp mở mở như vậy, khó chịu chết người ta rồi.